Trái tim chờ bồi hồi hứa yêu.

Một buổi sáng thức giấc từng cơn gió bấc, ngồi bên mép hiên nhà đợi chờ em ghé thăm. Từ lúc xa em anh chẳng hề biết nữa rằng chiêm bao hay thật thời gian còn có trôi. Em mang sắc yêu lạ kỳ luôn ngọt ngào trong cả những giấc mơ. Tình yêu ta không mỹ miều cầu kỳ, chỉ một chiếc ôm chặt sự đời, oh, một khoảng trời trong cùng nhau tô thắm. sợ bởi có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã qua. Và nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xa, chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại. Và nếu nay em chỉ một phút say, xa bạn bè biết đâu sau này ta bộn bề chẳng còn thấy nhau khi mùa hạ vừa xa. Từng kỷ niệm trước sân giờ như là vàng, rồi một thời lại mấy năm qua chẳng kịp thở than, chẳng kịp ngồi lại với nhau xuân kia đã tàn. Mùa hè ngày ấy cho nên quên đi vội, gói em ký ức đi thôi, giữ lấy những câu hứa trên môi. Không mai sao lại quên đi rồi, mai sao lại quên đi rồi. Dám nhìn mối tình năm ấy ngây ngô và bình yên, môi mỉm cười từng giọt ký ức lăn trên khóe mi. Em khóc vì cơn mưa mùa hạ buồn quá, em khóc vì tiếng chân không còn vội vã, em khóc vì không còn được sân trường ấy những gương mặt thân quen. Em biết rằng tháng năm không là mãi mãi, em tiếc rằng thanh xuân không chờ đợi ai, em ước rằng giấc mơ mùa hạ năm ấy và những giọt nước mắt đã bên bạn bè là sâu vào trong tim. Em luôn lưu sâu trong tim. Em hãy cười với khóc để cho nước mắt tìm em càng không quên. Em vẫn sẽ luôn kiếm tìm dù mãi đây không còn được thấy. Ở nơi sân trường ấy những gương mặt thân quen. Em biết rằng tháng năm không là mãi mãi. Em tin rằng thanh xuân không chờ đợi ai. Em biết rằng giấc mơ mùa hạ năm ấy và những giọt nước mắt đã rơi sẽ luôn ở lại. Có lẽ cả hai từng nghĩ thì yêu chẳng khó, chỉ cần ta có niềm tin nơi nhau sẽ yêu dài lâu. Rồi bỗng một ngày không nắng ngày ta buông những lời dù không cố ý, những tim đau xa rời. Càng yêu nhau lâu người ta càng hiểu nhau sâu, càng hiểu nhau sâu càng dễ làm nhau đau. Nhưng em vẫn tin yêu nhiều lắm. chúng ta xa rời, lệ rơi mất ai, phần hồng nhan đang khóc than tình hai. Chờ mong mãi nơi này bóng hình anh, nỗi nhớ ai hôm nay hiu quạnh, giờ duyên cũng không đành lững lờ trôi xa giấc mơ thành. Từ khi cách xa nhau, thời gian cứ trôi đi. Tình yêu muốn ăn câu, sao đành lòng che giấu đi. Vì em chẳng lắng nghe, hay vì anh chẳng nói ra. Mình ngây dài quá. Tôi vẽ theo một nụ cười, em cho lòng tôi nghe ngất. Đêm mơ tương tư có đôi giường mong say giấc. Như qua chuyện năm tháng, mình cũng đã lỡ hơn rồi. Khi đã qua tuổi thiếu thơ là sợ em đâu vội đi mất. Tay nhỏ chưa ngã tâm còn động giữa một người yêu em rất nhiều, từ lo lắng vào trong vòng họng. Đi qua những mùa hè từ ngày mình là con nít, và khi biết mình đã thích chỉ biết lặng thinh mà ngóng trông. Từ phía bàn bên hướng nhìn xem một góc chéo, vòng cô nhóc của vài năm trước với những lời hứa và móc méo. Trông nhìn em thật lâu, dù gì cũng là thương thầm, chỉ biết tình đã ươm mầm nhưng sao cảm thấy vẫn thật đau. Đưa bàn tay nắm lấy vòng ký ức tuổi xanh, chỉ nhìn thấy đôi mắt biết cười và luôn muốn có em ngồi cạnh. Quá nhiều điều chưa tỏ, anh biết rõ mình là ai, chỉ còn anh và trăm lá thư của những ngày đã bị bỏ lại. Rồi ta chẳng nhớ điều gì, một vùng ký ức cuốn trôi xa tầm tay. Từ khi cách xa nhau, thời gian cứ trôi đi. Tình yêu muốn nên câu, sao đành lòng che giấu đi. Vì em chẳng lắng nghe, hay vì anh chẳng nói ra. Từ khi cách xa nhau, thời gian cứ trôi đi. khác khi tóc đã hai thứ màu. Chiều ngày ấy ta cũng đã vội quên. Em tôi vẫn cười hiền lành nhưng giờ ta lại phải đành vì đây chiều cũ ngày đó chẳng thành nên. Những sắp thư nhỏ bỏ lại một góc trong những ngày trẻ giờ cũng đã dần phai phôi. Em tôi an yên trong thánh đường và giao hưởng kết thúc một tuổi trẻ tưởng chừng ta đã có đôi. Sao mày không cười? Chắc hạnh phúc vì em vui. Em mặc váy trông thế nào? Như áo dài năm đấy thôi. Dài những ngày đó anh mới ra lời này thì chúng ta đã không có ngày hôm nay. Không sao đâu mà anh vẫn quay mọi thứ, chỉ cần em sống tốt và hạnh phúc nằm trong tay. Đi qua chuyện năm tháng mình cũng đã lớn hơn rồi. Khi đã qua tuổi thiếu thôi là sợ em tôi vừa đi mất. Sắp thư tay nhỏ chưa ngỏ tâm con động, giữ một lời yêu em rất nhiều thôi lâu lắm rồi trong vòng họng. Đi qua những mùa hạ từ ngày mình là con nít, và khi biết mình đã thích chỉ biết lặng thinh mà ngóng trông.